Thần đạo Đan Tôn, chương 1731, lại giết thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không thể, Thái Miểu cũng run cầm cập nói. Hắn còn ôm ấp ảo tưởng, Hồ Lạc sẽ ở sau khi chuyện nơi đây kết thúc cứu mình. Nhưng nhìn thấy Lăng Hàn hùng hổ như thế, hắn không khỏi hiện lên một loại ý nghĩ đáng sợ. Ngươi, ngươi dĩ nhiên thật dung hợp được quy tắc hai giới. Hồ Lạc hít vào một ngụm khí lạnh. Từ mặt ngoài xem, bọn họ tựa hồ là không phân cao thấp. Nhưng hắn rõ ràng, mình yếu hơn Lăng Hàn. Chỉ là bị hắn che giấu đi. Lăng Hàn có thể dung hợp quy tắc hai giới. Cái này đương nhiên không phải bí mật ở trong Phá Thiên Minh. Nhưng Hồ Lạc làm sao cũng không cách nào tưởng tượng. Một hằng hà cảnh lại có thể đột nhiên nắm giữ tu vi sáng thế cảnh. Thậm chí dung hợp quy tắc hai giới cấp bậc sáng thế cảnh. Vốn giống như nằm mơ. Kinh hỉ không? Lăng Hàn cười to. Giết về phía Hồ Lạc. Hắn vận chuyển cửu thiên hỏa. Hóa thành một lưỡi dao lửa. Điên cuồng chém về phía lão thánh vương này. Nói kinh hỉ. Chẳng bằng nói kinh hãi a. Hồ Lạc thế mới biết. Chẳng trách Lăng Hàn dám nghênh ngang về thần giới như thế. Hóa ra hắn có thủ đoạn thần kỳ. Có thể bùng nổ ra sức chiến đấu sáng thế cảnh đại viên mãn đỉnh cao. Hơn nữa còn là quy tắc hai giới hòa hợp thông suốt. T. Nếu như hắn tình nguyện. Không phải có thể lập tức xé ra không gian. Tiến vào tiên vực sao. Cái này là hắn cả nghĩ quá rồi. Tuy hiện tại Lăng Hàn rất mạnh. Nhưng lực lượng. Tu vi này không thuộc về hắn. Căn bản không thể mở ra cánh cửa tiên vực. Thánh nhân khác của Hồ gia cũng nhìn ra Lăng Hàn mạnh mẽ. Một tên thánh vương khác lập tức nhảy vào. Cùng Hồ Lạc liên thủ hợp công Lăng Hàn. Đi tìm cái chết sao? Lăng Hàn uy nghiêm đáng sợ nói. Bị chết sẽ chỉ là ngươi. Hồ Lạc nói. Vừa rồi hắn đã biết sức lực của Lăng Hàn đến từ bản thân. Tự nhiên cũng hiểu không tồn tại cấm địa khác muốn liên hợp nhằm vào Hồ gia. Ngược lại cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần giết Lăng Hàn liền có thể. Truyền thừa tiên vương chính là của bọn họ. Giết. Hắn cùng một tên thánh vương khác liên thủ. Triển khai công kích mãnh liệt nhất về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn tiện tay chống đỡ mấy chiêu nói. Các ngươi đại khái còn không biết đi. Ta ở minh giới giết chỉ ít 100 ma chủ. Thiên ma cũng có hơn 20 người. Hiện tại chỉ mấy người các ngươi. Quá không đáng chú ý. Nhất định là nói hưu nói vượn. Hai người Hồ Lạc đều thầm nói, bằng không chiến ý của bọn họ tuyệt đối sẽ trong nháy mắt tan vỡ. Có tin hay không cũng không quan hệ. Trong vòng 3 chiêu, đưa các ngươi lên đường. Lăng Hàn giật động cửu thiên hỏa. Tuy không cần cái này hắn cũng có thể thắng. Nhưng tuyệt đối không thể ở trong vòng 3 chiêu đánh giết hai người này. Hắn trấn áp thô bạo. Cho dù Hồ Lạc là bá chủ trong Thánh Vương thì đã làm sao? Một chiêu, hai chiêu, đã lâm vào tuyệt cảnh, lại bị cửu thiên hỏa hóa thành hỏa kiếm cắt qua. Nhất thời thân thể, linh hồn đều thiêu sạch. Thánh nhân khác của Hồ gia thấy thế, đều sợ đến gần chết. Vội vã mở ra kim quang đại đạo muốn chạy trốn, lại bị Lăng Hàn lấy trục xuất thuật ném vào dị không gian. Chờ bọn hắn đi ra, một kiếm chính là một cái, như giết gà giết chó. Sáu tên thánh nhân. Hầu như trong nháy mắt bị giết sạch toàn bộ. Tất cả mọi người đều tê cả da đầu. Chỉ cảm thấy thế giới này thực không quá chân thực. Tuy trước đây Lăng Hàn cũng giết qua thánh. Nhưng chỉ là một tên mà thôi. Ai từng thấy thánh nhân giống như rau cải trắng. Bị tập thể chôn giết. Lăng Hàn, thật vô địch a. Trước nói thủ đoạn mạnh mẽ của hắn không thể vẫn nắm giữ. Chỉ là một giọt thánh vương tinh huyết mà thôi. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn không chỉ còn có thể mãnh liệt. Hơn nữa lần này ngay cả Thánh Vương cũng giết hai cái. Liền hỏi còn có ai không phục. Lăng Hàn, Lăng Hàn, Lăng Hàn. Các học viên đều phát ra tiếng hô giống như biển gầm. Tình cảnh này sẽ vĩnh viễn lưu ở trong trí nhớ của bọn họ. Cũng một đời lại một đời truyền tụng xuống. Lăng Hàn nhìn về phía mọi người cười cười. Vẻ đắc ý chỉ một thoáng liền qua. Đây không phải thực lực chân chính của hắn. Hơn nữa ba lần rót lực cũng đã dùng hết. Nếu như lại đến một vị thánh nhân, cho dù chỉ là tiểu thánh, hắn cũng chỉ có trốn vào hắc tháp. Có điều, sau trận chiến này hắn khẳng định vang danh thiên hạ. Ngay cả cấm địa cũng thay đổi sắc mặt. Còn dám lại đối địch với hắn sao? Ai biết Lăng Hàn còn có thể lại phát uy hay không? Lăng Hàn lấy đi không gian linh khí trên người Hồ Gia Thánh Nhân. Trong đó có lượng lớn tài nguyên tu luyện. Hắn giao cho Vũ Viện. Cũng coi như bồi thường. Còn cái khác, chờ ngày sau hắn quét ngang bát thạch cấm địa lại đi lấy về. Hồ Gia còn có một vị Thánh Vương. Ở trong rất nhiều cấm địa vẫn như cũ rất mạnh mẽ. Nhưng vị Thánh Vương này không phải cấp bậc đỉnh cao. Lại lập tức chết nhiều thánh nhân như vậy. Tất nhiên sẽ bắt đầu đi xuống dốc. Trận chiến này, nhất định ảnh hưởng sâu xa. Có điều trong thời gian ngắn sẽ không thể hiện ra. Bởi vì tin tức truyền bá là cần thời gian. Vũ trụ quá lớn, Lăng Hàn sinh hoạt cũng không có thay đổi. Hắn tiếp tục tu luyện. Nói sự tình dung hợp quy tắc hai giới cho đám người Vũ Hoàng. Tự nhiên, Đinh Bình, để bọn họ bắt đầu thử nghiệm. Trong hắc tháp còn có quy tắc của minh giới. Ở dưới luân hồi thụ tu luyện một tháng. Bọn người vô tương thánh nhân, Đinh Bình, Cửu Yêu, tự nhiên lắc đầu. Bọn họ hoàn toàn không có cách nào dung hợp quy tắc hai giới. Hai người căn bản không thể dung hợp. Nhiều nhất là miễn cưỡng cùng tồn tại. Nhưng chỉ cần vừa ra hắc tháp, quy tắc minh giới tất nhiên sẽ bị thiên địa của thần giới làm hao mòn đi. Chỉ có Vũ Hoàng vẫn bế quan không ra. Hai tháng sau, hắn thành công dung hợp quy tắc hai giới tầng thấp nhất. Tuy chỉ là tầng thấp nhất, nhưng để tất cả mọi người khiếp sợ. Có một thì sẽ có hai. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lăng Hàn cũng không khỏi khâm phục vị nhị ca này đến sát đất. Vũ Hoàng không có hắc tháp, cũng không có tu luyện bí pháp tiên vương, hoàn toàn là dựa vào mình. Một bước một vết chân, đi ra đại đạo khiến người ta thán phục. Đây mới thực sự là thiên tài võ đạo. Trước mọi người đều có đan dược do Lăng Hàn lưu lại. Bởi vậy hiện tại bọn họ đều tiếp cận hằng hà cảnh. Có một vị đan đạo đế vương bảo vệ, lại thêm bản thân cũng là thiên tài. Không cần lo lắng lĩnh ngộ cảnh giới. Tốc độ tu luyện của bọn họ muốn chậm cũng chậm không được. Cách chương.